Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1215. Đệ 1215 chương Bệnh Mỹ Nhân. Ta đói bụng, Nguyệt Dừng ở Ngu Thanh Thiền Doanh trường uống trà nói chuyện phiếm. Thẳng đến Nguyệt Thượng đầu canh mới rời đi. Phong thần phía trước vẫn chưa quấy dày hai người Liêu trị liệu cùng dược tế tâm đắc. Chờ thánh nữ đi rồi mới trở lại doanh trướng. Đang xem cái gì? Phong thần đi vào doanh trướng liền thấy Ngu Thanh Thiền thưởng thức một cái nhẫn không gian phát. Ngốc, hắn đi qua đi đem người ôm ở chính mình trên đùi. Cằm gác ở Ngu Thanh Thiền trên vai. Ngửi nàng sợi tóc thanh hương. Ngu Thanh Thiền ỉ lại lười biếng dựa vào phong thần trong lòng ngực. Đây là thú tộc dùng để giao dịch tài nguyên. Ta chỉ là ở cảm thán bên trong thượng phẩm linh ngọc thực mau không phải ta từ tiểu tháp tầng thứ. Hai lần thứ hai mở ra sau, miêu đại gia sức ăn tăng nhiều. Hạ phẩm linh ngọc chỉ đủ tắc kẽ răng. Phía trước hướng thú tộc xảo trá trung phẩm linh ngọc cũng đều bị nó toàn bộ ăn sạch. Này một đống thượng phẩm linh ngọc thả xuống đi vào, phỏng chừng không bao lâu liền phải ăn xong rồi. Phong thần khẽ cười nói. Thực mau sẽ có một cái linh mạch khoáng, hẳn là có thể cung cấp nuôi dưỡng kia vật nhỏ một đoạn thời gian, Ngu Thanh Thiền thở dài. Ai, tuy rằng lộng như vậy nhiều linh ngọc trở về, nhưng ta như cũ vẫn là cái kẻ nghèo hèn, không có linh ngọc. Chúng ta lại kiếm trở về thì tốt rồi. Phong thần hàm hàm Ngu Thanh Thiền vành tai nói. Ngu Thanh Thiền trong lòng một tô, xoay người phản ôm phong thần cổ. Cắn cắn hắn cằm, mặt mày nhiều ra vài phần mị sắc. Bệnh mỹ nhân, ta đói bụng, muốn ăn ngươi. Từ Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly xảy ra chuyện sau, bọn họ liền không có lại hưởng thụ qua cá nước thân mật. Phát hiện hai người linh hồn thạch như cũ hoàn hảo sáng lên. Chứng minh tiến vào thâm nguyên địa ngục sau vẫn chưa ngã xuống. Hai người mới hoàn toàn yên lòng, hôm nay đều nhịn không được động tình. Hảo a. Nhậm Quân nhấm nháp, phong thần cười nhẹ một tiếng, đem nàng chặn ngang đặt ở trên giường, hôn rậm rạp rơi xuống, Ngu Thanh Thiền đào khách thành chủ, đem phong thần ấn ở dưới thân, càng vì mãnh liệt phản hôn trở về, đôi tay không tự giác duỗi nhập mỹ nhân vạt áo, như là như thế nào đều sờ không đủ, thực mau liền du tẩu ở nhân ngư tuyến phụ cận lưu luyến quên phản. Ngu Thanh Thiền thích nhất chính là phong thần gợi cảm nhân ngư tuyến. Bệnh mỹ nhân, ngươi thật là quá mỹ vị. Phong thần cười nhẹ ra tiếng, gợi cảm thanh âm chút xuống mà ra. Phải không, vậy ăn nhiều một chút, ngay sau đó đem Ngu Thanh Thiền trên người quần áo bong ra từng màng. Đôi tay như là có ma lực giống nhau ở trên người nàng khắp nơi đốt lửa. Làm nàng trắng nõn khuôn mặt nhiễm một tầng mê người đào hồng. Ngu Thanh Thiền đồng dạng đem bệnh mỹ nhân quần áo lột bỏ. Sau đó tận tình sờ sờ xoa bóp, hoặc là hôn môi khiêu khích. Thực mau, doanh trướng trung liền vang lên từng đợt kiều xuyễn cùng nam tử gầm nhẹ. Hình thành một khúc mỹ diệu chương nhạc, bóng đêm thâm nùng, phong thần ôm Ngu Thanh Thiền đi vào bạch ngọc trong ao vì nàng rửa sạch một lần. Mới đưa đã ngủ say người ôm đến trên giường, ôm nàng đồng dạng đã ngủ. Như vậy nhiều sao hàng đêm, phong thần chỉ có ôm Ngu Thanh Thiền mới có thể chân chính tiến vào đến giấc ngủ sâu. Nếu không bình thường giấc ngủ thời gian kỳ thật đều ở vào tu luyện trạng thái. Sáng sớm hôm sau, Ngu Thanh Thiền mở to mắt liền đối thượng phong thần kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nàng cười duỗi tay nhéo nhéo hắn đứng thẳng mũi, phong thần cầm nàng tác loạn tay, mở to mắt cười như không cười. Ngươi có phải hay không tưởng lại ăn đốn bữa sáng? Ngu Thanh Thiền vừa nghe liền biết hắn chỉ chính là có ý tứ gì. Nhịn không được mắt trợn trắng, lười biếng nói, đêm qua ăn đến quá nhiều chống được, ta còn là trước tiêu hóa hạ đi, đừng nhìn bệnh mỹ nhân dáng người cao dài. Tư dung yêu nhã, nhìn qua cũng không cường tráng, nhưng bị ăn lên khi lại rất hung mãnh, nàng đều là khẩu thượng chiếm tiện nghi. Mỗi lần ăn đến một nửa liền sẽ bị phản ăn không nói. Còn thường xuyên muốn ăn mấy đốn. Thật là hạnh phúc lại mệt nhọc. Hết chương.